Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, không hiểu phong tình Tiêu Kiếm. Chính khí tông Lý Tiểu Nhị chiến thắng, trọng tài tuyên bố kết quả. Thật là nguy hiểm a, cũng còn khá ta thắng. Lý Tiểu Nhị cao hứng chạy trở về số 5 Lương Đình. Tông chủ, ta thắng. Ừ, làm rất tốt. Mạc Bất Phàm vô cùng hài lòng, không có uổng phí chính mình hết lòng bồi dưỡng, có thể lấy thông mạch đại thành tựu bộc phát ra như vậy chiến lực, coi như là rất nhiều thiên tài đều làm không được đến. Mà Lý Tiểu Nhị chỉ là ngộ tính vừa vặn đạt tiêu chuẩn người bình thường mà thôi. Lý sư huynh, không nghĩ tới ngươi xem đứng lên mặt đầy thật thà dáng vẻ, đang cùng ta cùng tiêu sư đệ đánh thời điểm lại nhún nhường. Không cần bản lĩnh thật sự, cái này không thể được a. Triệu Tiền Tiền trêu nói. Ha ha, Lý Tiểu Nhị sờ một cái sau ót, cười ha hà biểu tình. Lý sư huynh, tỷ thí lần này kết thúc, chúng ta đánh một trận nữa. Tiêu Kiếm nói. Ừ, tốt. Lý Tiểu Nhị gật đầu. Nhất định phải dùng toàn lực. Tiêu Kiếm trịnh trọng nói. Ừm, Lý Tiểu Nhị lại gật đầu. Nhất Hào Lương Đình, Vương Lăng trở lại, sắc mặt có chút khó coi, tràn đầy xin lỗi nói. Môn chủ, thật xin lỗi, ta thua, ngươi đã làm rất khá. Thi Mạn mỉm cười an ủi. Chủ yếu là chính khí tông đệ tử chiến đấu phong cách quá mức cuồng bạo, ngươi trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, liền bị chế trụ, chỉ là thua một trận mà thôi. Chúng ta sẽ giúp ngươi thắng trở lại. Bát Quái Môn những đệ tử khác rất tự tin nói. Ừm, Vương Lăng trịnh trọng gật đầu. Chính khí tông lại thắng. Hoa Mãnh Hổ hít sâu một hơi. Chính khí tông đến bây giờ tổng cộng có 4 vị đệ tử ra sân, mỗi chàng cũng thắng, mà khác tông chủ hoặc nhiều hoặc ít cũng thua quá một lượng chàng. Chẳng lẽ chính khí tông thật có thể lấy đệ nhất? Phan Hàn Vân trong đầu nghĩ. Không thể nào, chính khí tông chỉ có một đệ tử là ngưng nguyên cảnh, làm sao có thể lấy đệ nhất? Hơn nữa tỉ thí từ đầu đến giờ, ra sân là thực lực tương đối kém đệ tử, chân chính trò hay ở phía cuối. Mới vừa rồi chính khí tông đệ tử rốt cuộc sử dụng cái gì võ học, hoàn toàn xem không hiểu, lại có thể để cho hắn chiến thắng Vương Lăng. Nguyệt Vô Tướng tâm lý suy đoán. Số 3 Lôi Đài, Vi Nghiệp Hiên giơ tay lên một trường, đối thủ của hắn là Vô Tướng Tông đệ tử, đối phương căn bản không có chống đỡ lực, trực tiếp đã bị đánh bay, lạc xuống lôi đài, thương thế còn không nhẹ. Quỷ Ngân Hoa Tông Vi Nghiệp Hiên chiến thắng, trọng tài tuyên bố kết quả. Ha ha, Vi Nghiệp Hiên ổn định cười một tiếng. Xoay người nhìn về phía Mạc Bất Phàm bên này, nhìn chằm chằm Triệu Tiền Tiền, bàn tay ở cổ trước một vệt, tràn đầy khiêu khích ý vị. Triệu Tiền Tiền cường thế đáp lại, đầu tiên là giơ ngón tay cái lên, sau đó 180 độ nghịch kim chỉ giờ xoay tròn, đi xuống hung hăng đâm một cái. Hừ, Vi Nghiệp Hiên hừ lạnh, trực tiếp đi xuống lôi đài. Quét. Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp quan sát, thấy rõ Vi Nghiệp Hiên toàn bộ tin tức. Ngưng nguyên đỉnh phong hậu kỳ, tu luyện Quỳ Hoa Tâm Pháp, nội lực thuần hậu, liên miên bất tuyệt. Hơn nữa, hắn còn luyện mấy loại võ học, thân pháp, phòng ngự, công kích, thậm chí còn có tầm xa, có thể nói cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm cùng nhược điểm. Dù sao Vi Nghiệp Hiên nhưng là dựa theo Quỷ Ngân Hoa Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp tới bồi dưỡng, tự nhiên tăng lên trên mọi phương diện. Hơn nữa đan dược tương trợ, cơ hồ không có ám tật, coi như là có vậy cũng không có gì to tát, không cách nào thay đổi một trận chiến đấu kết quả. Đây là không lành lặn võ học. Mạc Bất Phàm xem xong toàn bộ tin tức, nhất thời tỏa sáng hai mắt. Gặp lại người nhược điểm chí mạng rồi. số 502 Chính Khí Tông Tiêu Kiếm đối chiến số 202 Thu Thủy Tông Tô Vi Vi, số 4 Lôi Đài Trọng Tài. Hô, Tiêu Kiếm, ngươi nên ra sân. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ. Tiêu Kiếm gật đầu, cần muốn ta nói cho ngươi biết đối phương nhược điểm sao? Mạc Bất Phàm nói, đệ tử có thể thắng lợi. Tiêu Kiếm nói, vậy được. Mạc Bất Phàm không có nói thêm nữa. Chủ yếu là đối thủ cũng là không phải quá mạnh. Lấy Tiêu Kiếm thực lực dễ dàng là có thể chiến thắng. Cũng không có cần thiết này. Tiêu Kiếm, thật là hâm mộ ngươi a. Đối thủ thứ nhất liền là cô gái đẹp. Triệu Tiền Tiền hâm mộ nói. Ô, Tiêu Kiếm đáp một câu, liền hướng Lôi Đài đi tới. Tông chủ, Tiêu sư đệ như vậy không thể được a. Với cái mộc đầu nhân như thế, như vậy bất lợi cho hắn thể xác và tinh thần khỏe mạnh lớn lên. Ngài phải thật tốt dạy một chút hắn mới được a. Triệu Tiền Tiền nói, tiếp tục như vậy hội trưởng thiên về, chính là nói nhảm nhiều. Mạc Bất Phàm chụp Triệu Tiền Tiền sau ót một chút. Triệu Tiền Tiền nhất thời ngậm miệng lại. Số 4 Lôi Đài, xin chào tiểu ca ca. Tô Vi Vi một thân váy đầm dài màu trắng, ngũ quan lập thể, da thịt trắng nõn, vóc người cao gầy, chân ngọc thon dài, giữa hai lông mày mang theo một cổ sức mê hoặc, khóe miệng có một viên màu hồng mụt rồi mỹ nhân, tăng thêm một cổ thành thục mị lực, chờ sẽ tiểu ca ca nhất định phải hạ thủ lưu tình nha. Tô Vi Vi mỉm cười, còn hướng Tiêu Kiếm liếc mắt đưa tình. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Kiếm trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Chen, hắn vung tay lên, Kiều Linh Kiếm xuất hiện trong tay hắn. Theo Tiêu Kiếm lớn lên, Kiều Linh Kiếm cũng càng ngày càng mạnh. Thân kiếm dần dần biến thành máu đen sắc. Bắt đầu, trọng tài nói, tiểu ca, Chen. Tiêu Kiếm bóng người chợt lóe, tiếng kiếm reo vang lên, trực tiếp cắt rứt Tô Vi Vi mà nói. Tô Vi Vi chớp mắt liền thấy Tiêu Kiếm đã giết tới rồi trước mặt mình. Đen trường kiếm màu đỏ ngòm mang theo một cổ kinh khủng lại sấm nhân sát ý phá không đâm tới. Ngươi, Tô Vi Vi âm thanh dừng lại, trợn to đôi mắt đẹp, mặt đẹp nhất thời tái nhợt. Thời khắc nguy cơ, nàng gắng sức vung tay lên, tạo thành cường đại nội lực trưởng ấn, lại bị Tiêu Kiếm một kiếm chém vỡ. Quét, sau một khắc, kiếm mang chợt lóe, Tiêu Kiếm kiếm cũng đã rơi vào Tô Vi Vi trên bả vai, gác ở cổ nàng phía trên. Tô Vi Vi toàn thân cứng ngắc, vẻ này kinh khủng sát khí bao phủ ở trên người nàng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá. Ngươi thua, Tiêu Kiếm lãnh đạm nói. Chính Khí Tông Tiêu Kiếm chiến thắng. Trọng tài thật sâu nhìn Tiêu Kiếm liếc mắt, tuyên bố kết quả. Tiêu Kiếm thu kiếm xoay người, trực tiếp đi xuống Lôi Đài. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tô Vi Vi lúc này mới phản ứng lại, vừa xấu hổ vừa giận, dậm chân, tâm lý đang oán trách đến. Tại sao có thể có như vậy không hiểu phong tình ra hỏa? Lại không thể để cho một chút sao? Quá ghê tởm, chặt chặt. Tiêu sư đệ, người thật là càng ngày càng có tông chủ đại nhân phong phạm. Triệu Tiền Tiền cảm khái một câu, xuất thủ liền hai kiếm, liền đem như vậy một vị yểu điệu tiểu mỹ nhân áp chế. Cũng không biết uyển chuyển một chút, đối đãi đối thủ không cần uyển chuyển, đó mới là đối với đối thủ không tôn trọng. Tiêu Kiếm nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Tiền Tiền liếc mắt, biểu thị không muốn nói chuyện. Nhị hào Lương Đình, Tô Vi Vi trở về. Tông chủ, ta thua. Tô Vi Vi cúi đầu, ánh mắt cô ả vọng xuyên thủy lạnh lùng. Ngươi thật để cho ta rất thất vọng. Lấy thực lực của ngươi, kia Tiêu Kiếm coi như là muốn thắng ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng. Nhưng là ngươi lại suy nghĩ những thứ này oai môn tà đạo, cũng không biết thực lực mới là căn bản. Hy vọng ngươi có thể nhớ lần này giáo huấn. Đúng tông chủ, Tô Vi Vi gật đầu. Vi Vi sư muội, không cần thương tâm,